Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1294, Hoàng cung 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đám người mong đợi ở trong, Mạc Liên Thành nhẹ nhàng vứt câu tiếp theo, biến thiên ngang sơn đổi chủ. Lời này vừa nói ra, cả kinh một ít người mồ hôi lạnh đều đi ra. Thật như vậy làm, kinh đô tất nhiên sẽ một phen huyết tẩy, máu chảy thành sông. Mỗi cái triều đại thay đổi, đều đại biểu cho máu tanh, Mạc Liên Thành cái này một câu bên trong, nói đến lạnh nhạt nhưng vô cùng tàn khốc. Tần Lĩnh trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, chợt cười nói. Chủ tử, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Không hứng thú, Mạc Liên Thành là không chút suy nghĩ liền đáp. Ta liền biết rõ, chủ tử dạng này nhân vật làm sao có thể sẽ nhìn chúng chỉ là Mạc Dương hoàng đế. Tần Lĩnh rất khẳng định nói ra đến, lại hùng tâm tráng trí mà nói. Chủ tử muốn làm, cũng là toàn bộ thiên hạ chủ. Triển Bắc Liệt ngược lại là trong mắt nóng rực, công tử, nếu không, người an vị Mạc Dương, chúng ta lại tiến hành theo chất lượng, từng bước một. Tất cả câm miệng, Mạc Liên Thành khó được nghĩ mắt trợn trắng, thanh niên nhiệt huyết, có thể Mạc Liên Thành sớm đã qua loại này tâm tình. Cầu mong gì khác, bất quá là cùng người mình yêu, một thế bình an, tùy tâm sở dục. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt, không được chen vào nói. Cặp nàng lạnh nhạt dáng dấp không cần Mạc Liên Thành nói, Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt đều cảm thấy thất vọng, không đùa. Làm Mạc Liên Thành thân thiết nhất thuộc hạ, Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt đều rõ ràng, chỉ cần Mạc Liên Thành đứng được càng cao, bọn hắn vị trí cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Cái kia một thanh niên không muốn xông một phen sự nghiệp. Còn nữa, chiếu Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi loại này tính cách thật đến cái kia một ngày. Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt đều có thể tưởng tượng cái kia một loại cao cao tại thượng tư vị. Triển lão đầu ở một bên, vỗ Triển Bắc Liệt đầu. Tiểu tử thúi, tỉnh, đừng làm nằm mơ ban ngày, vị trí càng cao trách nhiệm lại càng lớn, áp lực liền càng lớn, dạng này sống sót có cái gì ý tứ. Còn không bằng học một ít chủ tử trăng sáng gió mát nhàn vân dã hạc thời gian nhiều tiêu dao. Sống cao tuổi rồi, ý nghĩ liền là không giống, lại uống một bình trà, có cái nha hoàn cúi đầu qua đây, công nhiên nói. Công tử, ngự đạo tông người cầu kiến, bọn hắn sẽ có chuyện gì? Mạc Liên Thành hơi nhíu mày, lại nhìn về phía Tần Lĩnh. Ngự đạo tông sự tình một mực là Tần Lĩnh đang cùng. Tần Lĩnh nghe vậy, cũng nghĩ đến một chuyện. Chủ tử ta hai ngày trước nghe nói, bọn hắn hẳn là nghĩ từ biệt đi. Cái kia tiểu thiếu niên bệnh tình đã không có trở ngại, liền là nhiều năm bệnh thân thể kém chút. Trở về lại cẩn thận mà điều dưỡng 1-2 năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Mạc Liên Thành gật đầu, ra hiệu nha hoàn mời ngự đạo tông người qua đây. Triển Bắc Liệt cùng Triển lão đầu có việc cũng liền đi trước bận rộn. Khúc Tiểu Lân cũng để cho Triển lão đầu lôi đi, nói muốn đi hào hào dụng công. Vẻn vẹn một hồi, sân nhỏ cửa ra vào, là một cái tuấn giật thanh niên, nắm một cái gầy gò tiểu thiếu niên tay, chính mỉm cười mà hướng đình nghỉ mát bên này đi tới. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn qua phương diện kia, đẹp vô cùng hình ảnh ôn nhu huynh trưởng quan tâm nhập vi, chiếu cố sinh bệnh tiểu chính thái đệ đệ. Huynh đệ đến đỡ tình chân ý thiết. Hình tượng này, liền giống như là ấm áp lòng người tiểu thuyết cố sự. Mạc Liên Thành ánh mắt hơi liễm tỏa ra ánh sáng lung linh, hò khan âm thanh. Đàn Nhi đang nhìn cái gì? Xuất ca tiểu Mỹ Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không chút suy nghĩ liền cảm thán, có thể lập tức ai ra một tiếng, cái trán có chút đau nhức lại bị tên nào đó gõ. Thành Thành, gõ nhiều sẽ biến đần, ngớ ngẩn, Khúc Đàn Nhi không tiếng động kháng nghị. Không bao lâu, ngự đạo tông huynh đệ hai người bước đến đình nghỉ mát, Tần Lĩnh chuẩn bị hai cái sạch sẽ chén trà. Cách chương,